Chàng rể quyền thế, chương 3395, góc truyện audio.com, chương 3395, bên chỗ Hàn Sang đã từng thẩm vấn rất nhiều tên sát thủ, cũng biết người đứng đằng sau giờ trò chính là nhà họ Kim. Ngoài ra chuyện Long Thương Húc cố ý đe dọa Tiên Phong Tự, Bùi Nguyên Minh cũng biết rất rõ, vì hai nhà này đều muốn mượn tay của người Thiên Trúc để biến anh thành kẻ chết không có chỗ chôn thây. Bùi Nguyên Minh không ngại dùng đám người Thiên Trúc để phản kích, khiến bọn họ gà bay chó nhảy. Bây giờ Bùi Nguyên Minh rất là mong đợi, khi một trong ba đại yêu tăng của Thiên Trúc trong truyền thuyết là Phạm Kim Luân biết được tất cả chân tướng sự thật, biết người Thiên Trúc trở thành lính đánh thuê cho người khác, thì biểu hiện của ông ta sẽ phong phú cỡ nào. Vào lúc chạng vạng, nhà tang lễ Vũ Thành, vì thân phận của Phạm Lưu Tam là khách nước ngoài, cho nên phía cảnh sát sau khi làm kiểm tra thì đã đưa xác đến nhà tang lễ này. Người Thiên Trúc cũng trực tiếp thuê một tòa nhà nhỏ trong nhà tang lễ, ngoài việc thức đêm canh cho Phạm Lưu Tam, cũng cho người Thiên Trúc có một chỗ dừng chân. Suy cho cùng lần này, Phạm Kim Luân đã trực tiếp hạ lệnh phái hàng trăm cao thủ từ Tiên Phong Tự ở Thiên Trúc đến. Những người này đều thông qua con đường bất hợp pháp để tiến vào Đại Hạ, cho nên đương nhiên phải tìm một nơi an toàn để dừng chân. Còn ở Vũ Thành, không có nơi nào an toàn và thưa thớt người hơn nhà tang lễ. Gần 7 giờ, vài chiếc Toyota Land Cruiser tiến vào nhà tang lễ, sau đó dừng lại trước linh đường của khu nhà đơn lập đó. Sau đó cửa xe mở ra, mười mấy người đàn ông vạm vỡ bước xuống, theo sau là một phụ nữ trẻ mặc đồng phục màu đen. Người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi, mặc một chiếc váy đen, tóc búi cao, gương mặt trang điểm rất thanh tú. Trong lúc đi về phía này, càng toát lên thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn của mình. Đôi chân thon dài mang quần tất của Balenciaga càng khiến người ta chăm chú hơn. Người này hiển nhiên là Kim cửu muội của nhà họ Kim rồi. Chắc có lẽ cô ta đã bị nhốt đủ 48 tiếng rồi, nên mới từ chỗ cảnh sát đi ra. Lúc này, sau khi cô ta bước vào nhà tang lễ với bó hoa trên tay, đặt trước di ảnh của Phạm Lưu Tam, rồi kính cẩn thắp ba nén hương. Người Thiên Trúc không có thói quen đốt tiền giấy, chỉ có phong tục dâng hương, dâng hoa. Cho nên khiến linh đường này trở nên có phần lạnh lẽo. Sau đó, Kim cửu muội hít một hơi thật sâu, đi tới chỗ người đàn ông Thiên Trúc đang ngồi ở bên cạnh thi thể, nhẹ giọng nói. Cậu Mục Cương, mong là đừng quá đau lòng. Người đàn ông này có khuôn mặt đẹp trai, biểu cảm lạnh lùng, hiển nhiên. Chính là phó tổng điều hành Phạm Mục Cương. Anh ta cũng chính là anh em kết nghĩa của Long Thương Húc. Lúc này, ánh mắt anh ta hờ hững liếc nhìn Kim cửu muội, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, trong mắt anh ta dường như có một sắc thái khác lóe lên. Nhưng sau đó anh ta lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng của mình, đứng lên cung kính đáp. Cô Kim có lòng rồi. Kim cửu muội dường như chẳng thèm để tâm đến ánh mắt tham lam của Phạm Mục Cương, lúc này cô ta mập mờ như có như không cố ý ưỡn ngực, sau đó khẽ nói. Vốn dĩ ba và anh trai tôi muốn đích thân tới đây một chuyến, tiễn cậu Lưu Tam đi một đoạn cuối cùng. Nhưng bọn họ càng hy vọng tên hung thủ thật sự Bùi Nguyên Minh phải chịu pháp luật trừng trị, cho cậu Lưu Tam một lời giải thích. Cho nên, bây giờ bọn họ đã tới nhà họ Vạn, hy vọng phía nhà họ Vạn có thể chủ trì công bằng, có thể làm cho người đã khuất cảm thấy an lòng. Góc truyện audio.com, chỉ cần chuyện này được giải quyết, bọn họ nhất định sẽ qua đây đưa tiền cậu Lưu Tam. Tất cả đều là vì nhà họ Kim chúng tôi không chiêu đãi khách quý thật tốt, cho nên mới khiến cậu Lưu Tam có kết cục như vậy, đều là sơ suất của chúng tôi. Khách chương.